Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 486, nhận thân. Tiên tôn giữa chiến đấu, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Chẳng qua, hai giữa, một cái bởi vì đối diện là cha của mình, cho nên sẽ không có thế nào hạ ngoan thủ, mà đổi thành một cái. Lại là nữ nhi của mình an toàn, cũng không có hạ ngoan thủ. Điều này sẽ đưa đến, hai người càng đánh càng không có ý nghĩa, càng đánh càng không có ý nghĩa. Được được, không đánh, không đánh. Đại khái sau một canh giờ, Phương Mặc dẫn đầu ngừng lại. Các hạ thật là lợi hại, bằng vào tiên đế sơ kỳ tu vi, có thể bạo phát có thể so với tiên tôn cấp bậc sức chiến đấu. Thật sự, kỳ tài ngút trời, so sánh với các hạ gia thế, cũng là không tầm thường. Mới Hằng thu hồi bảo đao, nhìn Phương Mặc, cười nói, thuận tiện cũng là vỗ vỗ nịnh bợ. Ha ha ha, Phương Mặc nghe vậy cười to. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên hắn đương nhiên biết đến Mới Hằng là đang quay nịnh bợ. Chỉ có điều, giờ này khắc này Mới Hằng tuyệt đối không biết. Hắn thật ra thì vẫn luôn là ở khen mình. Các hạ vì sao bật cười? Mới Hằng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ha ha ha, chúng ta đi ra nói sau. Phương Mặc cười cười, sau đó giải khai vạn giới lĩnh vực. Hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tình huống trước mắt lại là Phương Vân nắm lấy rừng vân tay, đứng bên người cô ngốc. Lẳng lặng chờ đợi Phương Mặc cha con đi ra. Các ngươi đây là? Mới Hằng mộng bức nhìn hết thảy đó. Ngài không phải muốn biết ta vừa rồi tại sao nở nụ cười? Phương Mặc thu hồi chạm lô, sửa lại hạ y phục, sau đó nhìn về phía Mới Hằng, một mặt nói với giọng trịnh trọng. A, Mới Hằng còn có một chút không có lấy lại tinh thần. Ta gọi Phương Mặc. Phương Mặc đứng thẳng người lên, nhìn Mới Hằng, nói như vậy, ngươi tên là Phương Mặc. Mới Hằng nghe vậy, lâm vào nhớ lại, hồi lâu, hắn kinh ngạc mà nói, ngươi cũng cùng ta cái kia bái sư học nghệ con trai. Một cái tên, nhưng tiếc, cốt linh của ngươi chí ít có ngàn vạn năm, không thể nào là con của ta. Mới Hằng lắc đầu, nhìn Phương Mặc, lắc đầu nói, cô ngốc. Phương Mặc không trả lời. Xoay người nhìn một chút cô ngốc nói. Ai? Cô ngốc nghe vậy, mang theo rừng vân đi tới giữa hai người. Khởi động, thân tử giám định chức năng. Phương Mặc nhàn nhạt trả lời. Rõ, cô ngốc gật đầu. Sau đó, trong mắt phát ra hai đạo quang mang. Ở mấy người Phương Mặc trước mặt, xuất hiện một cái giả lập màn hình. Phía trên là Phương Mặc, Mới Hằng, rừng vân. Còn có Phương Vân bốn người gen kiểm tra kết quả. Trải qua kiểm tra, Phương Mặc ca ca ngươi cùng Phương Thúc Thúc, Lâm Azi, Phương Vân muội muội là trực hệ quan hệ. Lần này kiểm tra kết quả có thể được độ là 99.999%. Cô ngốc nói với giọng thản nhiên. Ngươi là? Dừng Vân ngốc trệ nhìn Phương Mặc, cau mày nói, Mặc Vân tiên vực cũng không phải không có lấy khoa học kỹ thuật là chủ tinh cầu. Chỗ nào cường đại nhất vũ trụ chiến hạm, thậm chí có thể địch nổi tiên đế bình thường. Bọn họ mặc dù không cần khoa học kỹ thuật, nhưng cũng là thừa nhận khoa học kỹ thuật tồn tại. Không sai, đúng là ta, con của các ngươi. Phương Mặc nhìn hai người, cười nói, con trai, thế nhưng là... Vì sao ngươi hay sao biết? Dừng Vân có chút khó có thể tin. Con trai rõ ràng mới đi hai mươi mấy năm. Thế nào, bây giờ nhìn cốt linh, chí ít đã ngàn vạn năm. Ta có một cái thời gian pháp bảo, từng tại bên trong tu luyện qua ngàn vạn năm. Cho nên, cốt linh này mới có thể lớn chút ít. Phương Mặc cười giải thích. Mà còn, chúng ta đều là tu chân giả. Vẫn là tiên nhân, không cần khoa học kỹ thuật, các ngươi cũng có thể đã nhìn ra. Phương Mặc cười nói, ta tới. Mới Hằng kích động tay đều đang run rẩy, chậm rãi cắn một cái đầu lưỡi máu đi ra. Sau đó ở Phương Mặc mi tâm lấy một giọt máu. Một phen thao tác phía dưới, Mới Hằng kinh ngạc nhìn Phương Mặc. Ngươi thật là con của chúng ta. Mới Hằng khó có thể tin nhìn mình, đã nới rộng ra trưởng thành con trai. Cha, mẹ, Hải Nhi, trở về. Phương Mặc phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đối với Mới Hằng cùng Dừng Vân nói, hắn đã chờ giờ khắc này, chờ một tiếng này cha mẹ, đã đợi mấy ngàn vạn năm. Nàng dâu cô ngốc, thấy qua công công bà bà. Cô ngốc làm người thứ nhất xuất hiện ở hai già Phương Mặc trước mặt nàng dâu. Tự nhiên không thể chậm trễ, mà còn, cô ngốc cũng là có tư tâm. Mặc dù nói Phương Mặc đối với mỗi nàng dâu đều đối xử công bằng, nhưng ai biết cha mẹ của hắn có thể hay không khác biệt đối đãi. Ai, mau dậy đi, mau dậy đi. Hai người một cái, đem Phương Mặc và cô ngốc đỡ lên. Đúng, cha mẹ, đây đều là con dâu của ngươi. Phương Mặc nghĩ đến, phất tay đem Thái Diễm bọn họ đều phóng ra. Diễm Nhi, Tiểu Bạch, hai vị này chính là cha mẹ của ta. Vân Nhi các ngươi gặp qua, muội muội ta. Phương Mặc kiêu ngạo giới thiệu. Người khác cho bạn gái của mình giới thiệu cha mẹ đều là sợ hãi, khủng hoảng, lo lắng các loại giọng nói không phải trường hợp cá biệt. Nhưng ở Phương Mặc nơi này lại là kiêu ngạo. Đúng vậy, Phương Mặc ta cũng là có cha mẹ hài tử. Ta kiêu ngạo, nàng dâu Thái Diễm, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Đông Phương Bạch, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Emerana, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Cổ Huân Nhi, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Tiểu Y Tiên, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Vân Vận, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Thải Lân, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Thanh Lân, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Tử Nghiên, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Long Oánh, thấy qua công công bà bà. Nàng dâu Vũ Quỳnh Tiêu, thấy qua công công bà bà. Chúng nữ dựa theo quen biết Phương Mặc thứ tự trước sau, tiến lên làm tự giới thiệu mình. Cái này, đây đều là con dâu của ta. Dừng Vân ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy đó. Những nữ nhân này bên trong, đếm tu vi Vũ Quỳnh Tiêu cao nhất, đã là tiên tôn đỉnh phong cường giả, đều nhanh muốn độ thần kiếp thành thần. Còn lại là cô ngốc, tiên đế đỉnh phong, người còn lại, đều là Thải Lân tư chất cao một chút, là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Tiểu Y Tiên là Đại La Kim Tiên trung kỳ, nhưng bởi vì độc đạo tu vi nguyên nhân, sức chiến đấu không thua lớn bình thường La hậu kỳ, còn lại đều là Đại La sơ kỳ, chỉ có điều về mặt chiến lực, đều là có chút khác biệt thôi. Mà đổi thành Dừng Vân kinh ngạc chính là, thực lực của những người này, đều là vô cùng vững chắc, hơn nữa nhìn cốt linh, đều không cao hơn 3.000 tuổi. Đám người Thái Diễm tu vi, thế nhưng là dưới Phương Mặc vốn gốc tăng lên, 3.000 năm thời gian, đem chúng nữ bồi dưỡng thành Đại La Kim Tiên, đây chính là phí hết lớn khí lực cùng tài nguyên, vì để cho tu vi của bọn họ vững chắc. Không phù phiếm, Phương Mặc đều là tự thân lên tay, cho song tu củng cố tu vi. 3.000 năm, Phương Mặc hơi kém đều phế đi. Đương nhiên, 3.000 năm công phu, thu hoạch cũng không ít. Tốt lắm, Dừng Vân kích động nói. Ngươi là ca ca. Phương Vân rụt rè núp ở Dừng Vân phía sau, nhìn Phương Mặc, hỏi, đúng vậy à. Thế nào, không giống? Phương Mặc vươn tay, sờ một cái Phương Vân, cười nói, ngươi thật là ca ca. Hừ, ca ca xấu, mới vừa còn dọa ta, còn cùng cha đánh nhau. Ca ca hỏng. Phương Vân miết miệng, bất mãn nói, ha ha ha, tốt, ca ca cho ngươi ăn ngon và chơi vui. có được hay không? Vân Nhi không nên tức giận, được không? Có muội muội, Phương Mặc tự nhiên hóa thân sủng muội cuồng ma. Tốt tốt, chúng ta đi về trước, đi về trước. Ta càng lớn hơn bầy yến hội. Ha ha ha, phe ta Hằng con trai trở về. Ha ha ha, mới Hằng vào lúc này vẫn luôn ở cao hứng dắt miệng nở nụ cười. Hiện tại có thể cao hứng. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Tốt, chúng ta, về nhà. Phương Mặc gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, mình muốn nhất, vẫn là cái kia, nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.